Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 229, ngẫu nhiên gặp. Thuẫn Sơn, tương đương. Khởi điểm bạn đọc buồn cười dưới cây ngươi cùng ta khen thưởng tăng thêm. Tương đương, đi nửa ngày, đế tân bò lên trên vùng ngoại ô một chỗ cao sơn. Đem thớt ngựa buông ra, mặc cho nó tại xung quanh kiếm ăn. Chính mình thì nhàn nhã nằm trên đồng cỏ, híp lại một hồi, ánh sáng mặt trời dần dần theo giữa trưa hướng tây một bên trượt xuống. Thì tại 4 giờ chiều lúc, đế tân rốt cục ngủ đủ ngủ chưa? Thật to duỗi lưng một cái, mở mắt, sau đó, hắn liền nhìn đến một tòa Thuẫn Sơn, ngoẹo đầu tại nhìn chằm chằm hắn. Tương đương đúng, ngươi không có nhìn lầm. Đế tân khi tỉnh lại, nhìn đến chính là một tòa cùng vương giả vinh diệu giống nhau như đúc Thuẫn Sơn. Nửa ngồi trên mặt đất, ngoẹo đầu nhìn mình chằm chằm. Tương đương cảm giác kia, quỷ dị còn có chút manh. Đế tân rút rút khóe miệng. Cái này hồng hoang, thật còn là hắn nhận biết thế giới kia sao? Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, chít chít líu díu, chấm ngoặc kép, trước mặt sinh vật nửa người trên ban đầu dạo qua một vòng. Phát ra ủng ục thanh âm, hai khỏa dường như hắc bảo thạch đồng dạng con ngươi chớp chớp mà nhìn xem hắn. Đế tân thật sự là nhịn không được, thân thủ vuốt vuốt ngồi xuống đều có 1m8 cao. Trước mặt sinh vật đầu. Ân, không thể không nói, thẳng khó giải quyết, nhân vương, ngay tại đế tân muốn cùng trước mặt sinh vật chơi đùa một phen lúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nói già nua, quay đầu nhìn lại, một cái thấp thấp chỗ, dâu trắng lau nhà, xem xét liền biết là thổ địa công gia hòa, ra hiện ở phía sau hắn, chiều ca bắc ở ngoại ô văn gia trang thổ địa công. Tham kiến nhân vương. Thổ địa công nhìn thấy đế tân, không nói hai lời chính là một cái đại lễ đi tới. Thân thể, thậm chí cong xuống 90 độ, phá lệ cung kính, đế tân mắt thấy trước mặt tiểu lão đầu được này đại lễ. Kiếp trước giáo dục để hắn gọi thẳng không chịu nổi, liền vội vàng đi tới đem đỡ dậy. Thổ địa công không cần đa lễ, không biết nhân vương cùng bản địa sơn thần gặp nhau, có chuyện gì thương nghị. Thuẫn Sơn vừa biến hóa không lâu, chưa học sẽ ngôn ngữ nhân loại. Nhân vương ngươi nếu có sự tình, có thể cùng tiểu thần thương lượng. Thổ địa công mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Tương Thuẫn núi tình huống nói ra, trình bày thời điểm, lời nói kia đều đang run rẩy. Không trách hắn sợ hãi. Thật sự là trước đó Tây Chu sự tình làm cho cả hồng hoang đều xuất hiện chấn động. Tất cả đông phương thánh nhân thế lực đều trước hướng Tây Kỳ trợ quyền phá trận. Trận thế kia, thổ địa công thực tình không dám không sợ. Tương đương đế tân hoàn toàn không có bởi vì thổ địa công phản ứng có cái gì ý nghĩ. Hắn hiện tại cả người đều đắm chìm trong Thuẫn Sơn tồn tại bên trong. Tương đương cái này cực giống vương giả vinh diệu bên trong mạnh nhất phụ trợ gia hòa. Thế mà thật gọi Thuẫn Sơn. Vậy ta tiểu đát kỳ có thể hay không ném mị hoặc trái tim hồng? Tức giận thì ném một chuỗi đỏ nhỏ tâm đi ra mị hoặc người. Còn có ngu cơ, công tôn ly, đặc biệt là ngu cơ. Hắn nhưng là thích nhất cặp kia đôi chân dài. Tương đương, nhân vương. Nhân vương, khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Thổ địa công gặp đế tân rơi vào trầm tư. Vội vàng lại gần nhỏ giọng nhắc nhở lấy đế tân. Đế tân bị tỉnh lại, vội vàng chà chà khóe miệng ngụm nước, hò nhẹ hai tiếng, khôi phục chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Cái kia, ta chính là bò leo núi, thực sự đi chơi trong tiết thanh minh, trong lúc vô tình đụng phải Thuẫn Sơn mà thôi. Không có việc gì, cô cái này liền rời đi. Nói xong, đế tân lại thuận tay vuốt vuốt Thuẫn Sơn, hướng thổ địa công thiện ý cười cười, chở mình lên ngựa rời đi. Hắn còn vội vàng trở về hỏi ý kiến hỏi mình vương hậu. Đến cùng có thể hay không ném một chuỗi đỏ nhỏ tâm đâu. Tương đương thổ địa công đứng tại Thuẫn Sơn bên người. Nhìn chăm chú lên đế tân cưỡi ngựa rời đi. Đợi đến đế tân đi xa về sau. Thổ địa công sờ sờ chính mình màu trắng râu dài. Cảm khái nói ra. Nhân vương, thật nhân từ a, Không hổ là thương dân, trong miệng cái gì cũng đều không hiểu. Chuyên kéo chân sau trong lịch sử phế nhất nhân vương. Chấm ngoặc kép, cũng chính là đế tân không nghe thấy. Nếu thật là nghe thấy được, hắn tuyệt đối sẽ mời thổ địa công nếm thử. Thái ất kim tiên bản đà cầu bổng pháp. Tương đương, màn đêm buông xuống, theo cung nữ nhớ lại. Đại vương cùng vương hậu trong tẩm cung, không ngừng truyền ra cười ngây ngô cùng kinh hô. Cùng một ít rất không thể miêu tả thanh âm. Ngày thứ hai, đế tân xoa eo tự nhủ lên chiều. Cosplay, quá phế eo, thật không lừa ta. Chấm ngoặc kép, vào chiều. Tương đương, tham kiến nhân vương. Tương đương, chiều bái lễ tiết sau đó. Văn trọng lập tức lôi kéo người rời đi. Thuận tiện nói câu, đại vương ngươi muốn đi Tây Chu chơi thì sớm một chút đi. Đừng lãng phí thời gian khai chiều biết. Chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí. Tương đương, khụ khụ. Chấm ngoặc kép, đế tân bị văn trọng một câu sặc đến thẳng ho khan. Chỉ hắn tức giận đến độ nói không ra lời. Sau đó, chờ hắn ho khan xong, cửu gian điện không có bất kỳ ai. Tương đương ân, bao quát nội thị, cung nữ, thị vệ, đều bị văn trọng kéo đến nội các giúp đỡ đi. Tương đương, móa, chạy nhanh như vậy. Ta đến cùng có còn hay không là đại vương? Đế tân nhăn nhăn cái mũi. Nhìn lấy trống rỗng đại điện đậu đen rau muống một tiếng. Bất đắc dĩ. Chỉ được bản thân theo thư ký cái kia quất ra một chương thánh chỉ. Viết xuống mệnh Tô Toàn Trung xuất binh thánh chỉ. Chính mình móc ra đại ấn đắp lên. Sau đó cùng đát kỷ cáo biệt một tiếng. Để khổng tiên mở cái không gian thông đạo. Đi thẳng đến Tô Toàn Trung tổng đốc phủ cửa lớn. Bái kiến đại vương, tương đương, năm đại quân đoàn tổng đốc phủ đồng đều từ hổ bí quân chiến sĩ thủ hộ. Đế tân vừa tới, liền bị hổ bí quân tướng sĩ phát hiện. Lúc này chào theo kiểu nhà binh. Không cần đa lễ, đi thông báo Tô Toàn Trung đi. Có chiến sự vương chỉ cần hắn tiếp chỉ. Đúng, đại vương, tương đương, người giữ cửa viên không nói hai lời. Lập tức xông vào tổng đốc phủ kêu lên Tô Toàn Trung. Sau 3 phút, Tô Toàn Trung chạy mau vọt ra, nhìn đến đế tân trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Chờ đợi thánh chỉ, tương đương, Bắc Địa Tổng Đốc Tô Toàn Trung, lặng chờ vương lệnh thánh chỉ. Tương đương, nhân vương có lệnh, Tây Kỳ phản nghịch, khởi binh tạo phản, nay ra lệnh cho Tô Toàn Trung dẫn Bắc Địa quân 100.000. Tây Trinh Tây Chu, cần phải đánh một trận kết thúc, chớ người phụ trách vương, bách tính chi niệm. Tương đương, Bắc Địa Tổng Đốc Tô Toàn Trung, tiếp chỉ, tương đương, Tô Toàn Tổng hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Mời đế tân vào phủ, hiện tại đại thương tứ địa đều tại đại gây xây. Bắc Địa tuy nhiên quy thuận cực sớm, lại cũng không có quá nhiều cảnh sắc có thể nhìn. Sau đó đế tân cũng không có trì hoãn, ngày đó liền khiến Tô Toàn Trung khởi binh, xuất lĩnh 100.000 Bắc Địa quân lao tới Tây Chu. Lên đường. Đế tân nhìn lấy ven đường khí thế ngất trời dân chúng. Hài lòng gật đầu, khu động dưới hông xích thỏ mã đến Tô Toàn Trung bên người. Cùng hắn nói chuyện phiếm mấy lần trước Thương Chu chi chiến. Toàn Trung a, người cũng đã biết, lần này trước hướng Tây Chu mục đích. Đế tân nhàn nhã hai tay ôm đầu ngửa ra sau. Có chút nhàn nhã, Tô Toàn Trung cười khổ một cái. Đáp, đại vương. Chúng ta năm đại quân đoàn bình thường nhưng có thư tín lui tới. Thương Chu chiến sự ta làm sao có thể không biết. Luyện binh thêm kéo dài thời gian nha. Nhưng để vi thần giết người không có vấn đề. Diễn kỹ lại là thật không được. Muốn không, ngài để Nam Cương quân đi trước. Để vi thần đoán luyện mấy ngày lại nói. Tô Toàn Trung bàn tính đây chính là đánh cho cực tinh. Trong triều đại tướng ai không biết. Càng đến gần sau xuất động quân đoàn, cùng Tây Chu quyết chiến khả năng càng lớn. Tương đương hắn hiện tại liền muốn lừa dối đại vương trước phái Nam Cương quân xuất động. Cái kia sau cùng xuất động Bắc Địa quân, không thì có cực lớn khả năng hủy diệt Tây Chu, cướp đoạt bình định phản loạn bất thế chi công rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.